Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 242, Đại Vạch Trần thời khắc. Madara, Hashirama là đệ đệ ta. Tobirama, cốt, Uzumaki Naruto một cước kia. Trực tiếp đem Madara cầu đạo ngọc đá trở về Madara nơi đó. Lục đạo Madara chật vật phục trên đất. Mới, chỉ có, khó khăn lắm tránh thoát đi. Uzumaki Naruto không để ý tí nào lục đạo Madara, mà là kính úy nhìn lấy trên mặt đất cháy hết sinh mệnh chi hòa Konoha ninja. Siêu cấp lông mày rậm lão sư, móc lửng, nhìn lấy Naruto đưa bàn tay đặt tại Maito gai tim vị trí. Maito dài khẩn trương đến rưng rưng quan vọng, không biết kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì. Namikaze Minato cùng Uzumaki Kushina kỳ thực xem phim toàn bộ hành trình đều ở đây khẩn trương. Phía trước trong hình ảnh nhắc tới Naruto bị tước đoạt vĩ thú chakra. Sau đó trong hình ảnh vẫn luôn chưa từng xuất hiện Naruto thân ảnh. Hai người bọn họ tuy là ai cũng không dám nhắc tới quá. Nhưng thành tựu cha mẹ tâm nhưng vẫn treo. Naruto hắn, dường như có cái gì không giống nhau. Kushina nói, Minato gật đầu, khí tức trầm ổn hơn. Khí thế cũng hoàn toàn bị dựa theo chính mình ý nghĩ thu liễm vào bên trong cơ thể. Còn có vừa, rồi xuất hiện tại trong hình ảnh hắn trên bàn tay cái kia ấn ký là cái gì? Minato lục lọi cầm suy nghĩ thời điểm. Trong hình ảnh Uzumaki Naruto dường như đi qua chính mình tay cho lân cận tử vong Maito gai trong. Trái tim hạ một cái ấn, không giống như là phong ấn thuật. Cũng không giống là tiên thuật hoặc là chú thuật. Nhưng theo cái kia ấn, phù phù, một tiếng. Mọi người đều nghe được một tiếng thực lực mạnh mẽ nhịp tim. Làm Naruto tay ngay từ đầu. Một cái kim sắc, giống như là mặt trời chấm tròn xuất hiện tại khải tim vị trí. Sau đó, toàn bộ thế giới quan ảnh nhân thấy. Maito gai tử môn bên trên cái kia gần tắt lam sắc chakra hỏa viêm lại một điểm điểm bắt đầu một lần nữa thiêu đốt, mở rộng, sinh mệnh chi hỏa, lần nữa dấy lên. Cái này đối với Maito gai cha con mà nói là một kỳ tích. Đối với xem phim mọi người mà nói đều khó có thể tin. Hyuga nhất tộc Hyuga Hizashi nói rằng, loại này ấn 167 có điểm giống Hyuga tộc truyền thừa một loại đem tổn thất thân thể bịa đặt bí thuật. Tỷ như ninja trên vai bị lợi khí đâm xuyên một cái không tính là quá lớn động. Nhưng là suy giảm tới bắp thịt gân cốt nói. Có thể dùng nên ninja tóc, cải biến bên ngoài tế bào hình thái, dung nhập bên ngoài tổn thương chỗ. Một lần nữa sinh ra bắp thịt gân cốt. Lúc này Hyuga Hizashi còn không biết. Chính mình trùng hợp nói chúng rồi một cái thời không bên trong. Con trai của hắn Hyuga Neji cùng Kidomaru chiến đấu phía sau kém chút tử vong. Bị chữa thương ninja cùng Hyuga nội bộ dùng như vậy phương pháp cứu trở về cảnh tượng. Thế nhưng hắn lời nói này đưa tới nào đó người bất mãn. Đó cũng là bởi vì chứng kiến Naruto trong lòng bàn tay Amaterasu đại nhật thần dương độn mà sai. Biệt không ngớt. Nguyện ý chủ động cùng phong ấn hắn Jinchuriki nói chuyện cửu vĩ. Hừ, cái gì Hyuga nhất tộc lực lượng? Đừng ác tâm người chết rồi. Móc lửng, Kushina sai biệt nói. Cửu vĩ, chẳng lẽ là ngươi biết Naruto biến hóa trên người? Đúng lúc này, toàn bộ hình chiếu tiến nhập hắc bình. Giống như là gần xong xuôi bộ dạng. Lại làm cho tất cả mọi người đợi một hồi. Cái kia trong hình ảnh cũng không có tiêu thất, cũng không có lại sáng lên bộ dạng. Minato hỏi đến từ tương lai Kakashi. Làm sao? Lại tình huống này các ngươi gặp được sao? Kakashi trầm tư khoảng khắc. Có gặp được một lần. Có thể sẽ xuất hiện không quan trọng. Chỉ có thanh âm tin tức. Chỉ là lần trước tin tức đã bị phá giải. Nói chuyện là Naruto. Nhưng cụ thể là cái gì thời gian nói? Đối với người nào nói? Còn không cách nào hoàn toàn xác định. Hắn cho rằng là Obito có khả năng rất cao. Làm sao vậy? Vì cái gì hình chiếu biến thành đen? Đến cùng có hay không đánh qua cái kia lục đạo Madara? Cái kia kim tóc tiểu tử là ai à? Khởi tử hồi sinh, đây là lực lượng gì? Liền tại toàn bộ thế giới đều rơi vào kịch liệt trong thảo luận. Cửu vĩ ở Kushina trong cơ thể gầm thét Hyuga nhất tộc, Uzumaki nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Senju nhất tộc đều là lục đạo lão đầu huyết mạch chi nhánh. Những lực lượng kia đều thuộc về lục đạo lão đầu thời điểm. Từ Hắc Bình trong hình ảnh truyền ra một cái thanh âm uy nghiêm. Cái thanh âm kia để toàn bộ các nơi trên thế giới Jinchuriki đột nhiên đè lại trên người mình phong. Ấn, là vĩ thú nhóm sao động. Cóc Hoàn dự ngôn không có sai. Hắn chính là hô hoán cửu đầu dã thú tên. Cùng bọn họ hí hí bích nhãn thiếu niên. Móc lửng, cửu đại vĩ thú, ngoặc kép chấm than, tương đương còn lại xem phim nhân. Ngoặc kép chấm hỏi, dự ngôn, 9 con dã thú. Bích nhãn thiếu niên Du Namikaze Minato bởi vì nghe Jiraiya lão sư đề cập qua chuyện này sở dĩ. Hắn lập tức phản ứng kịp là, vâng, đúng, dự ngôn chi tử. Ở các nơi trên thế giới du lịch Jiraiya đồng dạng nghĩ đến nơi này. Xem ra dự ngôn chi tử không thể nào là Nagato. Minato ngược lại là phù hợp điều kiện này. Dự ngôn là chỉ cóc đại tiên nhân nói cho hào sắc tiên nhân dự ngôn sao? Móc lửng, Minato cùng Jiraiya hai người nghe nói như thế kém chút không có ngã sấp xuống. Minato cười híp mắt nói, hào sắc tiên nhân chắc là chỉ Jiraiya lão sư chứ. Cái này nói chuyện hài tử đặt tên phương thức tuy là quá đơn giản, nhưng là tương đương có thiên phú đâu tương đương, Jiraiya phẫn nộ rít gào. Hào sắc tiên nhân rốt cuộc là ý gì à? Ngoặc kép. Trong hình ảnh thiếu niên thanh âm nghe vào bởi vì đã biết tên cóc đại tiên nhân có điểm vui vẻ. Nguyên lai nó chân chính tên gọi cóc hoàn A. Có loại thu tập được mana liền thu tập đến bằng hữu cảm giác. Thanh âm uy nghiêm cười nói. Khó trách ngươi có thể triệu hoán linh hồn của lão phu. Móc lửng, cửu vĩ, móc lửng chấm than, có thể triệu hoán lão đầu linh hồn. Là ai? Ngươi quả nhiên là Atula người chuyển sinh. Ngay sau đó, cái kia thanh âm uy nghiêm dường như trong lúc vô ý nhắc tới một cái. Để Uchiha Madara chấn kinh đến trợn to hai mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng tin tức. Lần này, lão phu sẽ không chỉ đem lực lượng cho thân là đệ đệ Atula. Hoặc là Atula chuyển thế giả Senju Hashirama. Mẹ y anh, lão phu sẽ đem lực Ryoai phân cho đệ đệ cùng ca ca hai người. Không giống với Kaka Indra, cũng bất đồng cho hắn lần trước chuyển thế giả Uchiha Madara. Lần này ta sẽ cho ngươi cùng Uchiha Sasuke hai người phân biệt với dương độn cùng âm độn lực lượng. Uchiha Madara táo bạo đứng dậy, nói cái gì lời nói ngu xuẩn. Khạc, khạc ho khan, Hashirama, Hashirama là của ta, đệ đệ, nhưng mà càng nặng cân tin tức là Naruto. Lão phu thỉnh cầu ngươi kết thúc lão phu hai đứa bé này. Huynh đệ bọn họ không ngừng chuyển thế. Vướng víu, lẫn nhau đấu tranh số mệnh. Hết thảy đều là lão phu trách nhiệm. Nếu như sớm hơn một chút phát hiện Hắc Zetsu âm mưu. Phát hiện hắn vẫn luôn đang lợi dụng lấy Indra. Lừa dối lấy, lợi dụng cái này Uchiha Madara. Già nua Uchiha Madara trước mắt lệ khí. Đến từ tương lai Uchiha Obito đồng dạng, hắn rốt cuộc xem như là ở trong hình ảnh. Chính tai nghe được loại này, Nguyệt Chi nhãn kế hoạch chỉ là một âm mưu thuyết pháp. Loại này phẫn nộ để Uchiha Obito hầu như óc có loại bị cảm giác bỏng. Tuyệt vọng, bất lực gian, hắn đen nhánh con mắt cấp tốc biến thành hồng sắc tam câu ngọc Sharingan. Lại chuyển biến thành ba cái liêm đao hình Mangekyo Sharingan. Sau đó là lần trước khủng bố vấn đáp thưởng cho phản tổ. Cạn màu tím trong ánh mắt, bảy miếng câu ngọc hiện lên từng vòng đường vòng cung ở trên con mắt. Obito, Kakashi cả kinh nói. Màu đen cửa xuất hiện tại Uchiha Obito bên cạnh, làm Obito cùng đuổi theo hắn Kakashi vượt qua đi vào. Màu đen cửa trong nháy mắt tiêu thất. Hai người cũng hoàn toàn biến mất ở Konoha Ninja trước mắt. Không hình ảnh hình chiếu vẫn còn ở phát hình thanh âm. Sukaku, Matatabi, Aisabu, Son Goku, Kokuo, Saiken, Chomei. Gyuki, Kurama, Móc Lửng, Sukaku, quả nhiên là thanh âm của lão đầu. Phân bước, đây chính là lục đạo thanh âm của lão đầu. Matatabi, thực sự là nghi ngờ tiếng đọc a. Không nghĩ tới còn có thể lần nữa nghe được. Aisabu, dự ngôn quả nhiên là thực sự. Son Goku, chi chi chi, Kokuo, có chút nhớ mọi người. Còn có lão nhân, Saiken, chỉ cần đang đợi mấy năm. Nói thật có chút chờ mong nha. Cho mày, ta may mắn như vậy. Có cái loại này Jinchuriki sẽ phải phân phối ở trên người ta chứ. Giyuki, ta chỉ hy vọng bên cạnh ta cái này xú tiểu quỷ đừng lại ca hát. Kurama, ngoặc kép chấm than, mẹ nó, ngừng nước mắt, lục đạo tiên nhân thanh âm nói. Dự ngôn chi tử cải biến thế giới thời khắc đến. Móc Lửng, cùng lúc đó, ở u ám dưới đất huyệt động Hắc Zetsu. Madara, Madara đại nhân, cái kia đều là vấn đáp cùng hình ảnh âm mưu. Ta nhưng là ý chí của ngài a. Đương nhiên là ngài lợi dụng ta. Thế nào lại là ta lợi dụng ngài đâu? Nhiều lời vô ích, Madara run rẩy chống lên thân thể. Để ta nhìn ngươi ký ức. Hắc Zetsu, là hắn khinh thường. Bởi vì Hắc Zetsu là hắn giác tỉnh Rinnegan về sau đột nhiên xuất hiện đồ đạc. Hắn vào trước là chủ. Đối với Hắc Zetsu là mình ý chí chuyện này chẳng bao giờ sản sinh quá hoài nghi. Hắc Zetsu lui về phía sau. Nếu như không phải hắn còn cần Madara đến giúp hắn thi hành Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch. Vừa vạn, ta cũng muốn xem trí nhớ của ngươi. Hắc Zetsu, đột nhiên xuất hiện sau lưng Hắc Zetsu thanh âm là Uchiha Obito, ở không sát na thời khắc, từ Minh phủ trước cửa hiện thân. Là Osusuki Kaguya cùng Osusuki Urasaki năng lực hoàng tiền Hirasaka. Uchiha Madara nhìn lấy hai mang khôi hài mặt nạ nam tử trẻ tuổi xuất hiện ở nơi này. Hắn lớn tiếng hỏi, các ngươi là ai? Ta là ai? Ăn mặc màu lót đen hồng vân nam nhân nói. Ngươi coi như là từ trong địa ngục bò ra nam nhân a. Chấm ngoặc kép, hôm nay cập nhật, 2, ở cuối xe. Lăn lộn tương đương cầu hoa tươi. Cầu hoa hoa, cầu tự động đặt tương đương. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.